Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình Nằm Vùng Quân Hôn. Diễn đọc Bi. Tập 8. Chương 37. Xuất động. Trình Nặc vừa ra khỏi công ty đã gọi điện thoại cho Nghiêm Thiếu Thần đầu tiên, giống như bình thường, hỏi anh có về nhà hay không, vấn đề muốn ăn gì vào bữa tối. Ngay sau khi Mục Nhất Minh khái quát chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho anh ta, sau khi Mục Nhất Minh nghe xong thì bày tỏ lập tức nói lại với Tiếu Kha, chờ thông báo an bài công việc cụ thể. Bình tĩnh mà xem xét, ngày đầu tiên trở lại tập đoàn GT thì có thu hoạch lớn như vậy, tuyệt không phải là chuyện dễ gì với bọn họ. Báo cáo công tác xong, tâm tình của Trình Nặc rất tốt. Cô nghĩ kết thúc công tác cũng là một chuyện trong tầm tay. Về đến nhà, Trình Nặc đặt rau hoa quả mua về ở trong phòng bếp. Làm từng bước, hái rau, rửa sạch, cắt khúc, nấu xào từng món ăn gia đình đơn giản, đã làm xong trong chớp mắt. Còn dư thời gian cô bắt đầu ra tay nấu canh gà vì thời gian tốn khá lâu. Trình Nặc lại làm những việc linh tinh khác ở nhà. Chờ Nghiêm Thiếu Thần về cũng là khi mặt trời đã lặn, hoàng hôn phía chân trời. Anh thay đồ mặc ở nhà, đi đến phòng ăn. Thấy trên bàn ăn dọn ra những món ăn ngon, xoay người đi vào phòng bếp, thấy Trình Nặc vẫn còn đang bận việc, dịu dàng nói. Có cần anh giúp đỡ gì không? Hay, vậy anh đặt chén đũa lên bàn ăn, ăn cơm ngay đây. Trình Nặc giật mình, nếu không phải là Nghiêm Thiếu Thần mở miệng hỏi, cô thật không nhận ra anh đã về. Cầm chén đũa sạch, Nghiêm Thiếu Thần quét mắt nồi canh nấu ở trên bếp. Anh chỉ vào nồi canh nói, món này là canh gà. Trình Nặc trả lời xong, Nghiêm Thiếu Thần lại trở nên trầm tĩnh, rất lâu không nói gì. Trình Nặc mím môi, xem ra anh đã đoán được, chỉ là anh không muốn nói, cô cũng không muốn đi đánh vỡ khoảnh khắc bình an này. Bóng đêm mông lung, ánh trăng nhu hòa chiếu vào cả vùng đất từ từ đang ngủ say. Dùng xong cơm tối, hai người trở lại phòng ngủ. Bởi vì Trình Nặc ăn tối hơi nhiều, khi về phòng ngủ, cô không dám nằm vật xuống giường ngay, ngược lại lại xoa xoa dạ dày đi tới đi lui. Nghiêm Thiếu Thần đang xem báo thì cảm thấy khó chịu với người cứ đi lại trước mặt, anh nhíu mi nhìn Trình Nặc. Hay là anh dẫn em ra ngoài đi tản bộ? Em vẫn nên đi dạo trong phòng thôi. Gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, Trình Nặc trưng vẻ mặt không tình nguyện. Nghiêm Thiếu Thần để tờ báo xuống, anh xuống giường, đi đến trước mặt cô, không nói một lời nhìn Trình Nặc. Trình Nặc vừa rồi vẫn còn xoa dạ dày, đột nhiên bị người xuất hiện bên cạnh mà sợ hết hồn. Cô vừa vuốt ngực, vừa oán giận liếc Nghiêm Thiếu Thần. Thượng tá Nghiêm, ở nhà có thể đừng làm huấn luyện trinh sát hay không? Nghiêm Thiếu Thần nhíu chân mày, không biến sắc. Vậy như xem ra em không thích hợp với công tác trinh sát phản kháng rồi. Trình Nặc tức giận ngồi ở mép giường. Cô không thích hợp với công tác trinh sát phản kháng, nếu không trước đó làm sao mà để anh dựa vào những dấu vết kia mà tra ra thân phận của cô. Trong lúc Trình Nặc giận dỗi, tay của cô đột nhiên bị người ta nắm lấy. Trình Nặc ngạc nhiên nhìn người đàn ông không biết ngồi bên cạnh mình từ bao giờ. Thiếu Thần, bao giờ thì đi? Trong mắt của anh không còn là ánh mắt nhàn nhạt như ngày thường, xen lẫn tha thiết. Trình Nặc đột nhiên ngẩn ra, anh cái gì cũng biết, chỉ là vào lúc này không nhịn được muốn hỏi cô mà thôi. Cô cười nhạt. Mấy ngày sau đi, cụ thể còn phải chờ Dương Tử. Vậy cậu ta cũng muốn đi sao? Ánh mắt của Nghiêm Thiếu Thần căng thẳng, anh rõ ràng khó chịu Lâm Tu Dương tham dự trong đó. Trình Nặc gật đầu. Anh ta không xuất hiện thì cá lớn cũng không thể thò đầu ra. Cô nói thật tình vì không nguyện ý nói đến vấn đề này với Nghiêm Thiếu Thần, nên nói chuyện này chỉ có thể đến điểm là dừng. Điểm này anh cũng rất rõ ràng. Nghiêm Thiếu Thần trầm mặc chốc lát, nhíu mày thử dò xét lại hỏi. Tiểu tử này sẽ không khinh suất loại vấn đề này chứ? Dương Tử không phải là người tham tiền, điều anh ta coi trọng sẽ không đặt lên những lợi ích nhỏ. Trình Nặc lắc đầu. Cô nhớ cuộc trò chuyện với Lâm Tu Dương về xế chiều ngày hôm nay, anh ta chắc đã đoán được gì. Nếu không, Lệ Vinh cho anh ta điều kiện hậu đãi như vậy, anh ta sẽ không động tâm. Nghiêm Tiếu Thần nghe xong lời này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh hơi khép mi nhẹ giọng. Trước kia, đội trưởng Trần Đình của anh luôn nói anh ta không lĩnh hội được cảm giác chờ đợi người yêu trở về. Nhưng anh ta lại cảm nhận qua chờ đợi anh em trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm. Loại tư vị đó giống như là chờ tử thần thẩm phán vậy. Không ai biết một giây kế tiếp sẽ có người nào ngã xuống. Anh dần ngước mắt lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Trình Nặc. Trước kia anh cũng không lĩnh hội được điều đó. Có lẽ mấy ngày nữa anh sẽ rõ. Trình Nặc không khỏi thương cảm với mấy câu nói của anh. Loại không khí này khiến cô không thoải mái. Cô nghiêng đầu. Em nghĩ em sẽ không phải là nhân vật được ưa thích gì. Tử thần sẽ không nguyện chứa chấp em sớm như vậy. Nghiêm Thiếu Thần không ngờ Trình Nặc sẽ dùng phương thức này mà gạt bỏ đi sự lo lắng của anh. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên nói. Tử thần sẽ không quyến luyến người có nhiệm vụ ở trong người đâu. Trình Nặc không hiểu rõ hàm nghĩa trong lời của anh, lông mày nhỏ nhíu lại, vẻ mặt mê man. Thì có người đáp ứng sinh con cho anh, anh cho là chuyện này cấp bách đấy. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trình Nặc vẫn chưa trả lời, người đã bị ấn đến, nụ hôn trời đất quay cuồng xâm nhập. Cô bị hôn đến thất điên bát đảo, mãi cho đến khi người nào đó đi vào chủ đề chính, cô mới chợt ý thức được, vội vàng nói. Thiếu Thần. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi. Ừ. Mặc dù anh nghi ngờ, nhưng động tác ở phía dưới cũng không hề giảm bớt. Anh nói chuyện này khi nào thì anh trì hoãn tiếp. Trình Nặc bị anh va chạm hơi đau, vừa phản ứng cơ thể dần dần mãnh liệt. Còn trì hoãn cái gì, còn kế hoạch cái gì nữa? Nghiêm Thiếu Thần nhíu mi, ở phía dưới lại thẳng tiến, nhập vào toàn bộ. Trình Nặc thoải mái rên rỉ, nhưng vẫn rất trái với lương tâm đáp lại. Anh, phải vừa phải chứ. Em thời gian gần đây cảm thấy anh không hề khắc chế gì cả. Nghiêm Thiếu Thần sợ cô nói nhiều, nụ hôn lập tức phủ lên môi cô, tăng mấy phần sức lực ở ngang hông. Mỗi lần xuống đụng vào chỗ sâu nhất của cô vậy. Đến mười mấy lần, sau đó anh đột nhiên cảm thấy luồng nhiệt trào ra. Người bên dưới anh có vẻ mặt mê ly, anh mới hạ thấp người xuống, trầm thấp nói bên tai cô. Còn kế hoạch cái gì nữa? Còn khắc chế cái gì? 3 ngày sau, Trình Nặc lên đường đi với Lâm Tu Dương đến một thành phố biên cảnh ở Vân Nam. Lệ Vinh, Lão Tổng Triệu Hạo đi cùng toàn bộ hành trình. Đầu tiên là dẫn bọn họ đi dạo một vòng du lịch quanh thành phố ở Vân Nam, rồi mới trở lại thành phố nhỏ ở biên cảnh. Tuy thành phố này ở Vân Nam tuy nhỏ, nhưng lại là đầy đủ xe cộ, đường xá, xe lái thẳng đến ngoại ô biệt thự cạnh thành phố T, vượt qua rừng cây rậm rạp. Trước mắt rõ ràng xuất hiện một căn biệt thự 3 tầng. Triệu Hạo dẫn bọn họ lên phòng, vẻ mặt đầy tươi cười nói. Mấy ngày này các người chịu đựng chỗ này một chút xíu. Hắn chỉ quản gia đứng bên cạnh. Chú Đào là quản gia ở đây. Nếu các người muốn ăn gì, dùng gì thì cứ việc nói với ông ấy là được. Lâm Tu Dương không ngoài ý muốn với khoản đãi của hắn, nhẹ gật đầu cười nói. Với Triệu Tổng, tôi tất nhiên là không khách khí rồi. Trình Nặc và Lâm Tu Dương đưa mắt nhìn Triệu Hạo rời đi. Cho đến khi Triệu Hạo và xe của hắn biến mất vào rừng rậm, Lâm Tu Dương mới hừ lạnh. Thịnh Tình chiêu đãi liên tiếp 5 ngày đến nay vẫn ngậm miệng không nói đến chuyện hợp tác. Triệu Hạo này rốt cuộc là có ý gì? Anh đã biết vấn đề ở đâu, vậy thì tốt rồi. Trình Nặc xoay người liếc nhìn xung quanh. Lúc này quản gia và người giúp việc đều đi xử lý công vụ phía sau hoa viên biệt thự. Với bọn họ mà nói thì nói chuyện xem như an toàn. Án mình bất động, thiếu kiên nhẫn trước sẽ là người thua. Lâm Tu Dương híp mắt, tầm mắt vẫn dừng ở trên nhóm người giúp việc và quản gia. Trình Nặc không nói lời nào, cô chỉ lặng lặng nhìn Lâm Tu Dương. Trước khi đến đây cô đã một mình đi gặp Tiếu Kha. Sau khi báo cáo xong công việc, Tiếu Kha ngoài nói rõ an bài cụ thể, còn nói với cô một câu như sau. Có thể kết thúc điều tra công việc của Lâm Tu Dương. Qua bên kia tìm thời cơ nói rõ với anh ta về thân phận của cô. Hành động này không chỉ vì cưỡng chế anh ta phối hợp với nhiệm vụ của chúng ta, mà đồng thời cũng là vì bảo vệ người thân của anh ta được an toàn. Lâm Tu Dương thấy Trình Nặc vẫn không trả lời, nghi hoặc nhìn cô. Này, hôm nay cô làm sao vậy? An tĩnh như vậy. Trình Nặc nhíu mi. Tìm chỗ nào tuyệt đối kín đáo, tôi và anh nói một chuyện khác. Lâm Tu Dương nhíu mày, thật lâu mới nói. Tôi làm sao Tôi cảm thấy cô nói chuyện khác mới là tin tức quan trọng đây. Lâm Tu Dương nói với quản gia cần một chiếc xe. Hai người không nói gì, chạy thẳng ra rừng rậm, dẫn Trình Nặc đến một quán bar còn chưa mở cửa. Ông chủ ở đây dường như rất quen thuộc với Lâm Tu Dương. Hai người trao đổi mấy câu, liền có nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến phòng bao ở tầng 2. Lâm Tu Dương bảo nhân viên phục vụ lấy rượu của anh để ở lại đây ra, rồi đuổi người đi. Tốt lắm, bây giờ cô nói đi. Lâm Tu Dương ưu nhã cầm rượu, rót ra hai cái ly. Trình Nặc nhìn đồng hồ, chỉ có nửa tiếng. Năng lực của Lâm Tu Dương thật khiến cô không thể tưởng tượng được. Trình Nặc nhìn anh nhấp rượu, lúc này mới cười nói. Bây giờ tôi muốn nói với anh thân phận thật sự của tôi. Động tác trên tay của Lâm Tu Dương rõ ràng dừng lại. Anh nghi hoặc nhìn Trình Nặc, thấy nụ cười uyển nhu chuyển, ôn nhu trên mặt cô, tim không khỏi đập rộn lên. Anh đã lĩnh giáo việc Trình Nặc không làm việc theo lẽ thường, mờ mịt chuyện thân phận thật sự từ trong miệng của Trình Nặc vừa nói. Cái gì? Thân phận thật sự? Lâm Tu Dương để ly rượu xuống. Anh phải điều chỉnh lại tâm tình, nếu không anh khó mà đảm bảo sẽ không bị lời của Trình Nặc hù dọa. Đúng vậy, trước khi tôi luôn băn khoăn chuyện thân phận thật sự này. Đến hôm nay, tôi nghe anh phân tích, lúc này mới xem như là buông xuống một ít băn khoăn. Cô dừng lại rồi tiếp tục nói. Thân phận thật sự của tôi chính là cảnh sát hình sự ở thành phố B, chủ yếu là phụ trách hạng mục về tội phạm tài chính. Khi cô nói đến đây, Lâm Tu Dương quả nhiên không ngồi yên, đứng lên với vẻ vội vã, muốn giải thích. Lần này đối tượng điều tra cuối cùng không phải là anh, cho nên anh có thể thả lỏng đi. Trình Nặc lại nói. Vậy là ai? Anh hơi nhíu mày. Chẳng lẽ có liên quan đến Lệ Vinh? Không sai, anh đoán đúng rồi. Trình Nặc vẫn cười lạnh. Lần trước chúng tôi đã phân tích nhân vật Triệu Hạo này. Hắn làm tôi cảm giác không phải là người lãnh đạo của công ty, giống như là người thi hành hơn, không có phong độ, đúng không? Đúng, không sai. Vậy cô biết ông chủ lớn phía sau bọn họ không? Tất nhiên, tôi biết mà. Đó là Lương Dĩ Hà. Anh nghe nói qua người này chưa? Trình Nặc dừng lại, thấy Lâm Tu Dương mở to con người, vẻ mặt giật mình nhìn cô. Hắn mới là ông chủ lớn phía sau màn, chùm buôn thuốc phiện lớn nhất trong nước. Lâm Tu Dương trầm mặc rất lâu rồi mới ngẩng đầu lên một lần nữa. Có cần tôi phối hợp không? Trình Nặc cười ôn hòa. Nếu anh nguyện ý thì chúng tôi vô cùng cảm kích. Nói gì chuyện có hay không, tôi vô cùng vinh hạnh. Lâm Tu Dương nhíu mi mạnh dạn trả lời. Chương 38, không mưu mà hợp. Trình Nặc giải thích nội dung vụ án với Lâm Tu Dương mất 2 tiếng. Dĩ nhiên cô chỉ nói đại khái, cô không thể nói chi tiết tường tận cho Lâm Tu Dương. Chung quy mọi thứ đều là cơ mật, cô vẫn phân biệt rõ ràng, phần có thể công khai. Thái độ của Lâm Tu Dương khiến cô hơi ngoài ý muốn. Anh không hiểu vì sao Trình Nặc là nằm vùng. Nói trắng ra, trên một ý nghĩa nào đó thì Trình Nặc đã lừa gạt anh, nhưng anh dường như không coi trọng những điều này. Đề tài giữa bọn họ nhiều hơn chỉ là làm sao để phối hợp. Cuối cùng tôi lại may mắn với hợp tác với chùm buôn thuốc phiện. Hai người đang nói hơn phân nửa, Lâm Tu Dương đột nhiên nói ra một câu như vậy. Ngược lại, vẻ mặt của anh rất nhạt, không nhìn ra cảm xúc. Trình Nặc nhếch môi. Hợp tác với người của hắn, kết cục không phải là đồng tình làm bậy, mà chính là rốt cuộc lại không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nữa đâu. Có khi một ngày nào đó anh sẽ bị biến mất đấy. Trên mặt của Lâm Tu Dương vẫn treo nụ cười, chuyển ánh mắt nhìn Trình Nặc. Lâu lắm rồi. Rồi, tôi dường như có thể may mắn với sự xuất hiện của cô chăng? Trình Nặc nghe vậy nhíu mày. Thế nghĩa là sao? Thì nói tôi không động tâm với điều kiện mà bọn họ đưa ra thì tuyệt đối là hành vi sách giáo khoa trong biên chế. Công ty của hắn có sự dụ hoặc rất lớn đối với tôi. Tôi đã có mấy lần định đồng ý, nhưng ở đây lăn lộn nhiều năm như vậy, tôi có lý trí. Thật ra thì lần này đến Vân Nam, tôi rất mơ hồ, vì thái độ của Triệu Hạo cũng rất mơ hồ. Nói cách khác, nếu như mà không gặp cô, tôi rất có thể mâu thuẫn mấy ngày, rồi có khi lại đồng ý hạng mục này. Tôi đại khái không làm được như lời cô nói, thông đồng làm bậy. Nhưng đến lúc đó thì chỉ có một kết cục khác. Lâm Tu Dương nói đến đây, tầm mắt của anh chỉ nhìn xuống giày của mình. Giày da sáng loáng nổi bật dưới ánh đèn, ánh sáng phản xạ lên khiến người ta không nhìn ra thâm trầm trong mắt. Chuyện tình không nắm chắc thì đừng có đụng vào, nhưng mà người có thể nhìn được ra được chùm buôn thuốc phiện lớn nhất của bọn chúng cũng không nhiều. Trình Nặc không nhịn được cười. Cô không muốn không khí trở nên nặng nề, vì lúc này Lâm Tu Dương không được phép để mất tinh thần. Lần này tôi không dẫn Nam Kiều đi, mà dẫn cô đi nên cô ấy rất mất hứng. Lâm Tu Dương cười khổ, anh dừng lại. Nhưng mà có vẻ như là tôi đã làm đúng rồi. Trình Nặc hạ chân mày, cô lựa chọn trầm mặc. Cô vì vụ án muôn hình muôn vẻ mà xem nhẹ những thứ tình cảm bình thường nhất. Hôm nay người này là người quen thuộc bên cạnh mình, cô mới lựa chọn trầm mặc với người này. Cô sẽ cố hết sức để bảo vệ Lâm Tu Dương an toàn. Nhưng bọn họ đang chuẩn bị một vạn chuyện kịp thời, cũng không làm vướng nổi, đảm đương được những điều có thể xảy ra được. Ai biết điều gì sẽ đến. Lúc này điện thoại di động của Trình Nặc vang lên. Đúng lúc đó cô thấy Nghiêm Thiếu Thần gọi đến. Cô vỗ vai của Lâm Tu Dương, ý bảo muốn đi nghe điện thoại. Lâm Tu Dương không nhúc nhích, cô âm thầm lắc đầu rồi đi ra ngoài. Trình Nặc định ấn nghe máy, vô ý lướt qua thời gian trên điện thoại. Đã là rạng sáng, cô không khỏi thổn thức. Bình thường Nghiêm Thiếu Thần không bao giờ gọi điện thoại vào lúc này. Alo, sao còn chưa đi ngủ? Trình Nặc nhíu mày, nhẹ giọng. Em cũng giống như vậy còn gì. Giọng nói bên kia điện thoại lộ vẻ trầm thấp, giọng nói nhẹ xuyên vào lỗ tai cô. Em... Trình Nặc bị anh nói lại, nhất thời á khẩu. Em đang định ngủ. Đừng có muộn quá. Bên kia điện thoại dừng lại. Sáng sớm anh phải đi đến một chỗ khác, thời gian cũng không biết được. Đến lúc đó gọi điện cho em để thông báo. Trình Nặc hơi cau mày. Bình thường anh sẽ có tình huống đi ra ngoài làm việc đột xuất, nhưng chưa từng giống như hôm nay, còn đặc biệt gọi là điện báo cáo cho cô. Nhưng Trình Nặc vừa nhớ lại, bình thường cô chưa bao giờ rời khỏi nhà. Nghĩ đến đây, lòng của cô xem như cũng yên. Sau đó, trọng tâm của đề tài chỉ là ba bữa cơm nhạt nhẽo, nhưng bọn họ dường như rất hưởng thụ loại đề tài này. Mãi cho đến khi sắp cúp máy, liên quan đến cuộc nói chuyện với Lâm Tu Dương tối nay, Trình Nặc mới nhẹ nhàng nói một câu. Hôm nay em đã nói rõ mọi chuyện với Lâm Tu Dương rồi. Alo, Thiếu Thần. Bên kia chậm chạp không trả lời, Trình Nặc gọi tên Nghiêm Thiếu Thần một lần nữa. Ừ, rất tốt. Cuối cùng cũng đáp. Em nghỉ ngơi đi. Một mặt khác, em chú ý an toàn, phải biết tự bảo vệ mình. Trình Nặc gật đầu, cúp điện thoại, trở về ngủ ngon. Cô biết Nghiêm Thiếu Thần lo lắng cho mình, nhưng đây là nhiệm vụ, hơn nữa không cho phép cự tuyệt. Điểm này anh rõ ràng hơn ai hết. Trình Nặc xoay người, Lâm Tu Dương đang dựa vào bên cạnh cửa. Anh yên lặng nhìn mình. Báo cáo công việc à? Anh cười khẽ. Trình Nặc liếc nhìn anh. Đúng, thuận tiện nói luôn cả về anh đấy. Ngược lại Lâm Tu Dương lại lạnh nhạt, nhíu chân mày. Tôi nghe thấy mà. Anh đột nhiên dừng lại, giống như cảm thấy lời này không thích hợp nên bổ sung. Dĩ nhiên là tôi không có nghe lén đâu. Ừ, nhắc đến tôi làm gì? Trong lòng anh hơi mâu thuẫn. Nói trắng ra là anh phát hiện Trình Nặc không xuất hiện, mới đến đây, nhưng vừa nghe đến câu này, những giải thích nữa lại có vẻ như là vô ý. Trình Nặc hiển nhiên đã hiểu tâm tư của anh, giọng điệu kỳ lạ. Không phải nghe lén, mà là quang minh chính đại nghe người khác nói chuyện sao? Thì càng giải thích thì càng bối rối. Ờ, à, là lỗi của tôi. Lâm Tu Dương bỏ qua giải thích với Trình Nặc, cuối cùng anh tin tưởng cãi cọ với phụ nữ là chuyện tương đối không lý trí. Anh đừng oán trách ba của anh. Trình Nặc mím môi nhìn thẳng Lâm Tu Dương. Nếu anh nghe được cô nói chuyện với Nghiêm Thiếu Thần, Lâm Tu Dương nhất định sẽ nghĩ Nghiêm Thiếu Thần đã biết thân phận của cô từ lâu. Anh ấy cũng đã đoán được. Sau khi biết chân tướng, anh ấy vẫn luôn lo lắng cho anh đấy. Mặc dù cô cho tôi kinh hãi, nhưng tôi biết rõ quy tắc của các người. Đều là sinh tồn trong xã hội nên phải tuân thủ phép tắc. Tuyệt không được vì một người mà buông lỏng. Ngược lại vừa mới rồi đã nói, rất may mắn có thể gặp cô lần này. Nếu không giống như nhân vật Lương Dĩ Hà vậy, có lẽ tôi phải tốn sức để ứng phó. Lâm Tu Dương khoát tay. Nếu Trình Nặc đã thẳng thắn như vậy, anh cũng không cần tiếp tục che giấu tâm sự. Anh không lo lắng nguy cơ tính mạng. Anh là dạng người gì, có bối cảnh như thế nào? Trước khi Lương Dĩ Hà tiếp xúc với anh thì nhất định anh đã tìm hiểu rõ. Ngay cả Lâm Tu Dương cũng không thể không thừa nhận thành tựu bây giờ của mình Nói không có thực lực sau lưng ủng hộ thì là không thực tế. Cho dù chính anh cũng không đề cập, người khác cũng không thể không biết. Mà lão gia tử trong nhà lại càng mở một mắt nhắm một mắt với chuyện anh làm ở bên ngoài. Chỉ cần không chọc đến phiền toái lớn thì căn bản là thái độ ngầm cho phép. Tốt lắm, nếu như nói như vậy, không ngại bàn chuyện làm sao để ứng phó Lương Dĩ Hà chứ. Trình Nặc cười dịu dàng, tiếp tục nói chuyện. Chỉ là trước mắt tôi lên làm sao đây? Lâm Tu Dương gật đầu, tiếp tục hỏi. Nhiệm vụ của anh rất đơn giản, tiếp tục làm ông chủ Lâm, đừng cố ý nhắc đến việc hợp tác giữa các người. Hắn không đề cập đến thì anh chỉ xem như lần này là khách du lịch thôi, lấy tĩnh khắc động. Chỉ cần chờ đến khi Triệu Hạo đến tìm anh mới có thể tranh thủ quyền chủ động. Dĩ nhiên, bọn họ đã không ngồi yên. Cảnh sát đã theo dõi chặt chẽ hành động của Lương Dĩ Hà từ lâu. Mặc dù muốn tiêu hóa những rửa tiền đen kia cũng cần phải thời gian, cho nên chuyến đi Vân Nam lần này Triệu Hạo nhất định sẽ chủ động tìm anh thôi. Mấy ngày nay cô vẫn giữ liên lạc với tổ nhiệm vụ của mình, mà mấy ngày qua cô dựa vào các loại căn cứ để suy đoán ra phương án. Lần này bọn họ nhất định phải thành công. Lâm Tu Dương rất hài lòng với phương án này. Anh gật đầu. Là ý kiến hay. Sau đó thì sao? Tôi làm sao mà dẫn dụ được Lương Dĩ Hà đến? Trình Nặc cười nhạt. Cô đến bên tai Lâm Tu Dương thì thầm. Tìm thời cơ thỏa đáng, hỏi Triệu Hạo, ông chủ lớn của ngươi cuối cùng là ai? Nghiêm Thiếu Thần thu dọn đồ vật cần chuẩn bị. Khi anh đến trước cửa, nhìn lại nhà cửa, lúc anh về nhà nhận được điện thoại của Thường Văn. Thường Văn là đại đội trưởng của anh lúc ở căn cứ. Sau khi anh rời khỏi đơn vị thì không thường xuyên liên lạc với người ở căn cứ nữa. Công việc cũng rất bận rộn, nếu như cần, tất nhiên sẽ không từ chối. Lúc Thường Văn gọi điện đến, anh cũng không ngờ 6-7 giờ tối, thời gian này rất khó làm cho người ta liên tưởng đến chuyện có liên quan đến công việc. Xin chào, Thường đội. Nghiêm Thiếu Thần bắt máy. Tiểu tử, cậu ngược lại rất thong dong phải không? Cuộc sống gia đình không tệ chứ. Thường Văn cười cười, anh cũng nhớ lần trước nhận được thiệp mời của Nghiêm Thiếu Thần, chỉ là quân vụ trong người, anh thật sự không thể đi. Cũng không tệ, lúc ấy anh không đến, không có thể để cô ấy gặp anh được. Nghiêm Thiếu Thần rất ít khi nói lời nịnh hót, anh phân chia cuộc sống và công việc rất rõ. Lúc nói chuyện với lãnh đạo, anh rất ít khi nghĩ đến những đề tài khác. Cậu vẫn hiểu rõ được, chờ 2 ngày nữa tôi đến thành phố B, cậu dẫn cô ấy đến gặp tôi cũng không sao mà. Thường Văn cười, nghĩ thầm tiểu tử này vẫn như cũ, nói chuyện rất có nề nếp. Sao, anh muốn đến thành phố B à? Đến tôi sẽ nói cho cậu biết. Thường Văn hắng giọng nói hòa hoãn. Thiếu Thần, tôi gọi điện đến là có chuyện đây. Nghiêm Thiếu Thần nhẹ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trong đội cần cậu, đã đề xuất với lãnh đạo cấp trên, nếu như cậu đồng ý, có thể tham gia vào hành động lần này. Thường Văn cầm sấp tài liệu trên tay, anh biết Nghiêm Thiếu Thần chịu đến lần này sẽ giải quyết mọi chuyện dễ dàng hơn. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, là hành động gì? Cậu còn nhớ hành động cuối cùng trước khi cậu rời khỏi căn cứ không? Nghiêm Thiếu Thần dĩ nhiên là nhớ. Nhiệm vụ của anh chính là chém đầu tập đoàn buôn lậu thuốc phiện lớn thứ hai trong nước. Lần hành động đó hoàn toàn thuận lợi. Tôi nhớ. Nghiêm Thiếu Thần gật đầu, kiên định. Bất kể lần này là hành động gì, tôi sẽ tham dự nếu có thể. Tốt lắm, bây giờ cậu chuẩn bị đi. 20 phút nữa xe của tôi sẽ đến dưới nhà của cậu. Tình huống cụ thể chúng ta lên xe nói. Chương 39, nối tiếp. Nghiêm Thiếu Thần đi chui vào một chiếc xe Audi màu đen, biển số bình thường. Nhìn từ bên ngoài vào có lẽ người ta sẽ liên tưởng cùng với quân đội. Nghiêm Thiếu Thần đã lâu không gặp Thường đại đội trưởng, khẽ vuốt cằm ngồi bên cạnh anh. Nghiêm Thiếu Thần vẫn là đội viên mà Thường Văn rất coi trọng, trên mặt lộ ra nụ cười mà lâu mới gặp lại. Anh quan sát Nghiêm Thiếu Thần ngồi bên cạnh. Xem ra cuộc sống sau hôn nhân cũng không tệ đấy chứ. Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, lạnh nhạt hỏi. Vì sao? Thì lúc đi gầy gò hơn bây giờ nhiều. Thường Văn cười, khóe mắt và trán lộ ra nếp nhăn. Ban đầu không ăn cơm đúng giờ giấc, ngược lại bây giờ lấy vợ rồi thì quy luật cũng ổn áp hơn nhiều. Nghiêm Thiếu Thần nhớ lại kỷ niệm sau khi cưới Trình Nặc, vẻ mặt lại dịu dàng không thể che giấu được. Thường Văn không nhịn được bật cười ra tiếng. Cậu tìm được vợ thật là tốt, có thể quản lý được cái tên tiểu tử nhà cậu. Trước kia, ở căn cứ, Nghiêm Thiếu Thần giống như là một tờ giấy trắng, cái gì cũng không viết. Ngoài nhiệm vụ thì cũng chẳng có bất kỳ chuyện gì có thể gây hứng thú cho anh. Ở trên mặt của anh đều là vẻ hững hờ, nay lại không giống nhau. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ dẫn Tiểu Nặc đến ra mắt anh. Nghiêm Thiếu Thần hạ chân mày, khóe miệng câu lên một nụ cười. Được, phê chuẩn. Đến lúc đó tôi kêu tiểu tử Trần Đình dẫn theo bà xã của cậu ta. Nói đến Trần Đình thì sắp làm ba ba của người ta rồi đúng không? Ở trên xe, Thường Văn không tiện nhắc đến nhiệm vụ lần này, định nói đề tài gia đình vui vẻ. Thì ra lúc làm bộ đội đặc chủng, nếu mà thượng cấp không nói nhiệm vụ đến tột cùng là gì, bọn họ sẽ không bao giờ hỏi nhiều. Nghiêm Thiếu Thần thấy Thường Văn không nói chuyện nhiệm vụ, anh cũng không cần nhiều lời nữa. Tốt, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp. Cậu kết hôn cũng được nửa năm, sao còn chưa thấy động tĩnh con cái gì? Thường Văn trêu ghẹo hỏi. Thế anh ngậm miệng không nói lên, cũng không nói giỡn nữa. Đang nói chuyện thì xe dừng lại. Lúc mở cửa xe đã có phi cơ trực thăng ở bên cạnh. Nghiêm Thiếu Thần theo sát thử Thường Văn lên phi cơ. Vừa vào đến cabin, anh bị một bóng dáng quen thuộc ngăn trở cước bộ. Trần Đình. Trên mặt của Nghiêm Thiếu Thần lộ vẻ vui mừng. Anh không ngờ nhiệm vụ lần này cũng có Trần Đình. Trước đó ở trên xe Thường Văn có nói đến Trần Đình, khiến anh tưởng là Trần Đình sẽ bồi ở bên cạnh bà xã của anh ta. Trần Đình thấy chiến hữu, từng đồng sinh cộng tử, cũng mỉm cười ấm áp. Ngồi đi, nếu không phải là bay đến thành phố B, tôi không ngờ là cậu sẽ tham dự đâu. Mục đích lần này không phải là ôn chuyện. Sau khi gặp nhau, Thường Văn đưa đề tài đến nhiệm vụ. Nói đến đây, tôi lên bố trí nhiệm vụ cụ thể thôi. Nhắc đến nhiệm vụ, Nghiêm Thiếu Thần cũng thu liễm vẻ mặt, lặng lặng ngồi xuống nghe Thường Văn tự thuật, khiến anh thoáng kinh ngạc. Lần này Thường Văn trực tiếp lãnh đạo. Theo bình thường, anh chỉ nói nhiệm vụ cho Trần Đình, về phần hành động ra sao thì không bao giờ anh hỏi đến. Trước khi đến tôi đã hỏi cậu, còn nhớ nhiệm vụ cuối cùng trước khi rời khỏi căn cứ hay không? Ánh mắt Thường Văn chuyển sang Nghiêm Thiếu Thần. Trong một lần, các cậu chém đầu tập đoàn buôn lậu thuốc phiện lớn thứ hai. Nhiệm vụ lần này của các cậu chính là người đứng đầu, Lương Dĩ Hà. Trên mặt của Thường Văn ít khi lộ vẻ nghiêm nghị như vậy, anh cất cao giọng. Vì là nhiệm vụ đặc thù, hành động lần này có cảnh viên tham gia. Cụ thể chính là tổ trưởng Tiếu Kha của thành phố B đã xin quân đội tiếp trợ. Chúng ta chém đầu em thứ hai của Lương Dĩ Hà trước, xem như là để ra mắt bọn họ. Vì vậy phía bên phái chúng ta đến hiệp trợ cho bên cảnh quan. Đến bây giờ Nghiêm Thiếu Thần mới giật mình, thì ra người Trình Nặc vẫn điều tra là đại ca của người mà anh đã một phát súng lấy mạng. Nghĩ đến đây, khóe mắt của anh nhíu chặt, sợ rằng đến bây giờ cô đã dự đoán được sự tham gia của anh. Tôi nghe nói Tiểu Nặc là cảnh viên ở bên chủ lực của đội điều tra bên đấy. Thường Văn nhàn nhạt nhìn Nghiêm Thiếu Thần. Tôi vẫn không biết cô ấy điều tra chuyện này. Trên mặt của anh lạnh như băng, nhưng trong lòng lại đang lo lắng đau xót. Vì từng tiếp xúc với vụ án buôn lậu thuốc phiện, anh xem như ít nhiều hiểu Lương Dĩ Hà. Người này trời sinh tính tình âm độc, mà lòng nghi ngờ rất nặng. Nếu như người buôn lậu thuốc phiện có thế lực kiêu ngạo, tất phải buôn bán cả súng ống. Lương Dĩ Hà có thế lực quân hỏa của hắn, nên lúc bọn họ khử em trai của hắn, tổ hành động của bọn họ đã thành loạt công tác chuẩn bị rất kỹ càng. Nhiệm vụ lần này không giống bình thường, nếu không Tiếu Kha sẽ không xin quân đội hỗ trợ. Quân cảnh hợp tác không phải là lần đầu. Lần này nghe nói Lương Dĩ Hà xử lý xong chuyện ở thành phố B, sau đó sẽ đi Miến Điện, từ đó sẽ không về nước. Đến lúc đó muốn bắt hắn sẽ khó khăn hơn bây giờ nhiều. Thường Văn biết Nghiêm Thiếu Thần đang lo lắng điều gì, dù có nói lời an ủi cũng là vô dụng. Ai bảo phục tùng chính là thiên chức của bọn họ. Nghiêm Thiếu Thần lặng lặng nhìn Thường Văn, trầm giọng. Bảm đảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cô vẫn đi theo bên cạnh Lâm Tu Dương. Tối mai, nếu đối phương không chơi trò bịp bợm, bây giờ các người sẽ cách phạm vi trấn Mạnh Định của Thanh Thủy Hà chỉ hơn có 20 km. Theo phân tích, Lương Dĩ Hà chắc chắn sẽ không thay đổi địa điểm. Mục đích của hắn đã rõ ràng, sau đó trực tiếp đến Miến Điện. Chúng ta điều tra người này cũng không mất ít tinh lực. Tối mai là thời khắc cá lớn mắc câu, cho nên tôi thông báo cho các người cố gắng toàn lực ứng phó. Lãnh đạo cấp trên rất hết sức coi trọng nhiệm vụ, cho nên không được phép có sai lầm. Tiếu Kha giải thích đại khái tình hình hành động. bởi vì bộ đội bên kia rất có quy định. Đến lúc đó, bọn họ trực tiếp đến hiện trường, nên trước khi hành động thì hai bên sẽ không có chạm mặt nhau. Đến bây giờ, Trình Nặc vẫn không biết Nghiêm Thiếu Thần tham dự vào hành động lần này. Cô trang bị một khẩu súng ngắn ngang hông, mục đích không phải là vì hạ gục người nào, mà chỉ là để phòng thân. Cô nhìn khẩu súng lạnh như băng trong tay, trong lòng hiểu rõ tính nguy hiểm trong hành động lần này. Đây là áo chống đạn của cô và Lâm Tu Dương, mặc vào trong. Thật may là đã vào mùa đông, nếu không người họ Lương này tâm huyết đang dâng trào chạm mặt Lâm Tu Dương vào mùa hè thì có giấu cũng không được. Tiếu Kha vỗ bả vai Trình Nặc, ý bảo cô cũng nên thoải mái. Trình Nặc cười nhận lấy áo chống đạn. Không biết Mục Nhất Minh đi đến trước mặt cô từ bao giờ. Bình tĩnh, giữ liên lạc. Trình Nặc gật đầu, nhớ lại hai ngày trước cô nghĩ cách giữ liên lạc với Mục Nhất Minh, cũng để báo cho anh ta biết tối mai phải gặp mặt Lương Dĩ Hà. Buổi chiều Trình Nặc lợi dụng khi quản gia của biệt thự đi ra ngoài, có dịp may mắn gặp Mục Nhất Minh và Tiếu Kha. Không lường trước được, cô vừa vào phòng đã bị hình cảnh ngồi đầy bên trong làm sợ cho hết hồn. Áo chống đạn lạnh như băng trong tay của cô giống như chạm đến từng sợi dây thần kinh vội. Một lần nữa hồi thần, trong lúc cô tính toán rời khỏi phòng, Mục Nhất Minh lại thấp giọng: "Chú ý an toàn." Cơ thể của Trình Nặc khẽ run lên, đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy. Chú ý an toàn đã thành một lời chúc phúc đơn thuần nhất của những người đồng nghiệp. Người nào cũng không thể dự đoán được chờ đợi bọn họ sẽ là hoàn cảnh như thế nào. Trình Nặc mỉm cười dịu dàng: "Anh cũng vậy." Khi cô bị về đến biệt thự, Lâm Tu Dương đã chờ trong phòng của cô. Cô biết mục đích mà anh đến. Cô thuận tay đóng cửa, lấy áo chống đạn trong túi sách. Cô đi đến trước mặt Lâm Tu Dương, thấp giọng: "Ngày mai anh mặc cái này vào." Lâm Tu Dương liếc nhìn gói đồ màu đen trong tay cô, vì không biết là vật gì, chân mày cũng nhíu chặt. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải là thời cơ để nói chuyện. Anh im lặng nhận gói đồ trả lời: "Đến bây giờ chú Đào vẫn chưa trở lại, cô mới gặp hắn sao?" Trình Nặc gật đầu: "Sau khi tôi đi vào thì phát hiện vẫn mọi thứ vẫn bình thường." Đây là một câu ám ngữ báo cho anh vừa rồi không ai phát hiện mình cả. Cô nhìn đồng hồ, nụ cười dịu dàng trên mặt: "Anh về phòng nghỉ đi, nói không chừng Kiều Kiều đã gửi email gì cho anh đấy." Lâm Tu Dương hiểu ý, biết trong hộp thư của mình có một bức mail của Trình Nặc, vì phối hợp với cô cũng trêu ghẹo: "Cũng đúng, đã trễ như thế này, anh ba nên điện thoại kiểm tra tình hình chứ." Trình Nặc quay qua chừng mắt: "Ít khô môi múa mép đi. Đi về, tôi sẽ nói cho anh ba của anh biết mọi thứ." "Kìa đừng, chị dâu, tôi đã sai rồi, bây giờ tôi về phòng ngay đây." Lâm Tu Dương giả vờ sợ hãi, cầm đồ đi ra ngoài cửa. Lúc Lâm Tu Dương đi, quên đóng cửa phòng. Lúc này, trong lòng của anh nặng trĩu, không kịp suy tư những việc nhỏ không đáng kể. Sau khi anh về phòng thì kiểm tra mail, anh đã dự đoán được nội dung mà Trình Nặc dặn dò. Chỉ là lúc đến trước mắt, cảm xúc không giống nhau. Sau khi xem mail xong, anh xóa bỏ, mở đồ trong túi, bên trong có áo chống đạn. Lâm Tu Dương không khỏi cười khổ, thật là có loại ảo giác như đang đóng phim hành động vậy. Anh lấy điện thoại di động, bấm điện thoại của Nam Kiều. Nghe giọng nói mơ hồ của Nam Kiều vì đang ngủ say, khóe miệng của anh dâng lên một nụ cười nhàn nhạt. "Kiều Kiều, qua hết năm chúng ta kết hôn đi." Giọng nói của anh dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ ương ngạnh tự cao của thường ngày. Trước đó Nam Kiều còn đang rất buồn ngủ, đến khi giọng nói dịu dàng của anh xuyên vào tai, nhất thời tỉnh lại. "Cái gì?" Trong nháy mắt, Nam Kiều nghĩ là mình nghe lầm. Kết hôn? Người nào? Lâm Tu Dương bất đắc dĩ: "Nếu anh nói chuyện này với người khác, sẽ không tội gì nói cho em đâu." Nam Kiều cố hết sức cấu véo vào cánh tay của mình. Đau, tâm đau. Nhìn điện thoại trong tay, không sai, là cô đang tỉnh, không mơ. Cô lệnh cho mình điều chỉnh lại suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh, nắm chặt điện thoại. "Anh Năm, đột nhiên anh nói chuyện, có tin được không?" Trình Nặc nhìn bóng dáng bị bao phủ trong bóng tối, mâu quang dần dần âm trầm. Trong điện thoại di động vẫn không xuất hiện cuộc gọi của Nghiêm Thiếu Thần, giống như anh đột nhiên không có tin tức gì vậy. Trạng thái như vậy đã kéo dài 2 ngày nay. Lâm Tu Dương cũng không biết chuyện này. Trình Nặc lại bấm một dãy số quen thuộc, như đã lường trước sẽ không có người nghe. Tối nay biệt thự an tĩnh khác thường, giống như cả tầng lầu chỉ có một mình cô. Trình Nặc không sợ những thế lực hắc ám này, Chỉ là trạng thái như vậy khiến cô cảm thấy mệt mỏi khác thường. Công việc càng ngày càng bề bộn, cuối cùng sắp đến lúc thu hoạch, nhưng không hưng phấn như trông mong. Cảm giác giống như năm đó cô học bổ túc ở trường cảnh sát. Giáo viên bố trí huấn luyện thể năng cho bọn họ vô cùng vô tận, cho dù hạng nhất đủ tư cách vẫn có hạng mục khác đang đợi. Nếu như lần này có thể kết thúc, cô tính phóng túng triệt để nghỉ dài hạn. Vừa nghĩ đến chuyện trải qua với Nghiêm Thiếu Thần trong tương lai, Trình Nặc không tự kìm hãm được vuốt ve bụng mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Chương 40 kết thúc. Sơn cung nước phục. Sắp hoàng hôn, ánh chiều tà dần dần theo quỹ đạo của mình. Hoàng hôn mênh mông, một quán trà nhỏ hơi có tuổi tọa lạc trong trấn nhỏ. Kết cấu của căn nhà gỗ giản dị không bắt mắt, top 5 top 3 khách đang ngồi trong phòng trà. Khách trà ở đây hơn phân nửa là dân bản xứ, họ ăn mặc thuần phác, vừa thưởng thức trà vừa tán gẫu. Chỉ có 4 người ngồi ở góc nơi hơi khác thường, bọn họ cùng tác phong tây trang dày da, rất không phù hợp với căn nhà gỗ đơn sơ vậy. Người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ, anh ưu nhã thưởng thức trà phổ nhĩ, ở trên mặt duy trì một nụ cười nhạt, khiến người ta có ảo giác không tranh sự đời. Trình Nặc nhìn thấy Nghi Trung từng xuất hiện trong bảng báo cáo và hình chiếu lúc này là Lương Dĩ Hà đang lặng lặng ngồi trước mặt mình. Mặc dù cô hiểu rất ít về người này, nhưng trực diện như vậy tương đối là lần đầu. Lương Dĩ Hà độ 40 tuổi, da ngăm đen, khóe mắt đã có nếp nhăn nhợt nhạt, nhưng giống như là một người đàn ông từng trải sự đời phong phú. Hắn rất ít khi nói chuyện, mà hơn phân nửa là nghe Lâm Tu Dương và Triệu Hạo nói chuyện. Lần này chạm mặt ở Mạnh Định càng giống như là mấy người khách du lịch, để cả cái đề tài mà họ bàn bạc không hề dính dáng tới hạng mục hợp tác. Nhưng như vậy Trình Nặc vẫn không có cảm giác nhẹ nhõm tí nào. Cô mang nhiệm vụ chỉ có thời gian kéo dài thời gian gặp mặt cho lâu hơn mới có thể để cho người của mình có chuẩn bị đầy đủ. Cảnh sát đã sớm có căn cứ phạm tội của Lương Dĩ Hà, thế nhưng Lương Dĩ Hà ẩn núp khá kỹ, cảnh sát không tìm được thời cơ truy nã. Lúc này không dám tùy tiện làm việc, dù sao Lâm Tư Dương vẫn còn ngồi bên cạnh. Cô phải đảm bảo an toàn cho Lâm Tu Dương trước mới có thể áp dụng hành động. Vì trong lòng cô rất nhiều chuyện nên quan sát Lương Dĩ Hà càng nhìn nhiều hơn. Cô phát hiện Lương Dĩ Hà ngoại trừ lúc Triệu Hạo giới thiệu thì ánh mắt dừng lại trong giây lát. Thời gian còn lại, sự tồn tại của cô giống như trở nên lúc ẩn lúc hiện. Nếu không phải lúc trao đổi, cô cần trả lời, hắn sẽ không thể nhìn cô. Trà phổ nhĩ Vân Nam, Lâm tiên sinh thưởng thức cảm giác như thế nào? Trên mặt của Lương Dĩ Hà vẫn duy trì nụ cười khiêm tốn. Hắn để ly trà không xuống, nhìn Triệu Hạo, ý bảo tiếp chén. Triệu Hạo cầm ấm từ xa, đỗ trà phổ nhĩ vừa mới pha xong vào trong ly không của hắn. Lúc mới vào miệng cảm thấy hơi đắng chát, từ từ vào hầu, sau đó mới ngọt lành tinh khiết và thơm hơn. Lương Dĩ Hà nhíu mày, vẫn không trả lời Lâm Tu Dương, ngược lại chuyển ánh mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Thư ký Trình biết trà đạo sao? Trình Nặc giật mình, làm khó là trách cô không đủ động tác pha trà sao? Cô không hiểu người đàn ông này không ra chiêu theo lẽ thường. Đang lúc cô muốn nói gì, lại thấy Lâm Tu Dương bên cạnh giành trước. Bình thường tôi uống cà phê, không hay pha trà. Lương Dĩ Hà cười bí hiểm, tầm mắt của hắn chuyển từ Lâm Tu Dương đến Trình Nặc một lần nữa. Xem ra thư ký Trình rất được Lâm tiên sinh thưởng thức. Trình Nặc nghe ra ý tứ mập mờ trong lời nói của hắn. Lâm tổng có một thư ký khác am hiểu trà đạo, vì vậy nếu có thể có thiết yếu cũng là sân nhà của người thư ký kia thôi. Tưởng rằng mình có lý do lười biếng, không mong hôm nay lại gặp phải chuyện này. Cô giở vờ tỉnh ngộ, thong dong hóa giải lúng túng. Khóe miệng của Lương Dĩ Hà nhếch lên, rất lâu mới nói tiếp. Hắn uống nét hết trà trong chén, tự mình bưng bình trà, pha lên tiếp một chén nữa. Sương trắng lượn lờ quanh quẩn trên miệng chén. Lâm tiên sinh tự mình chăm nom công ty, đến nay cũng đã hiểu rõ. Ngoài năng lực của riêng ngài, trên nhân lực cũng đã nuôi dưỡng không ít các tướng giỏi. Hắn dừng lại, ánh mắt cũng dừng ở trên người bọn họ. Như vậy, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lương Dĩ Hà vươn tay, chờ đối phương đáp lại. Trên mặt của hắn vẫn duy trì nụ cười khiêm tốn. Lâm Tu Dương thuận thế bắt tay với hắn. Hai người đứng lên, khách sáo hàn huyên đôi câu, rồi định rời đi. Trình Nặc nhíu mày, thầm nghĩ người này quả nhiên đa nghi. Trên thực tế hắn đã quyết định hợp tác với Lâm Tu Dương từ đầu. Chỉ là muốn thừa cơ hội gặp mặt này để che giấu chuyện mình muốn đi Miến Điện. Cô giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ và nhanh chóng ấn cái nút trên mặt đồng hồ. Đây chính là tín hiệu nhắc nhở Lương Dĩ Hà có ý định bỏ trốn. Đi ra khỏi quán, cô đi sau lưng Lâm Tu Dương, dự quang quan sát biến hóa xung quanh. Lương Dĩ Hà gần đến phạm vi an bài của bọn họ. Hôm nay chỉ cần che chở Lâm Tu Dương đến khu vực an toàn, nhiệm vụ của cô xem như kết thúc. Nghĩ đến đây, nhịp tim của Trình Nặc không khỏi đập nhanh. Tôi còn có việc, vì vậy phải tạm biệt trước thôi. Lâm Dĩ Hà đột nhiên dừng bước, xoay người tạm biệt Lâm Tu Dương. Vậy cũng tốt, nếu như ngài còn có việc, vậy chúng tôi không tiện quấy rầy. Chuyện hợp đồng để thứ hai thư ký soạn thảo rồi phách cho quản lý Triệu vậy. Lâm Tu Dương xem qua bố trí hành động, tự nhiên cũng biết thời điểm nguy cấp lúc này. Anh không lộ dấu vết, nói lời tạm biệt, tạo ra một khoảng cách. Nói đến đây, vẻ mặt của Lương Dĩ Hà hơi chậm lại, ngược lại cười nói. Quản lý Triệu, hộ tống Lâm tiên sinh và thư ký Trình để lại ở... Hắn còn chưa nói hết lời, Lâm Tu Dương đã cắt đứt. Hết sức xin lỗi. Lâm Tu Dương mang vẻ mặt vui vẻ. Đến đây vài ngày, Vân Nam là một địa phương tốt. Vốn định ở thêm mấy ngày, thế nhưng công ty bên kia còn tồn đọng không ít chuyện chờ tôi xử lý. Tôi đã đặt 2 vé máy bay lúc 13:30 tối, đúng lúc tôi và ngài gặp mặt. Vì vậy tính tối nay là đáp chuyến bay trở về thành phố B rồi. Lâm Tu Dương nói không nhanh không chậm, lời nói không cứng ngắc như là đặt sẵn trong đầu, mà tự nhiên khiến người ta rất tự nhiên vậy. Tốt lắm, đã như vậy, vậy sau này chúng ta còn gặp lại. Lương Dĩ Hà đưa tay nắm cánh tay của anh. Ngay lúc Lâm Tu Dương và Trình Nặc nghĩ cuối cùng có thể kết thúc, thì Lương Dĩ Hà bỗng nhớ ra điều gì, vỗ ót. Quả thật, gần đây bận rộn nên trí nhớ càng giảm xuống. Hắn đưa ánh mắt nhìn Trình Nặc. Trên xe của tôi có để một phần văn kiện. Ở bên trong tôi có viết mấy điều đề nghị liên quan đến hợp tác lần này. Nếu như thư ký Trình nguyện ý, có thể cùng đi ra xe lấy với tôi hay không? Trình Nặc cười. Dạ vâng, để tôi đi cùng với ngài. Cô nhìn đồng hồ, lại đưa mắt nhìn Lâm Tu Dương. Bây giờ cách thời gian cất cánh còn lại không nhiều. Tối nay không đi nữa, ngày mai chỉ có một chuyến máy bay đến thành phố B vào buổi chiều. Hay là Lâm Tổng ngài đến sân bay trước, tôi sẽ đi đón xe qua sau. Sự xuất hiện sự kiện chắn ngang trước mặt của Trình Nặc, phân tích Lương Dĩ Hà liệu có thật cầm cuốn văn kiện ở trên xe hay không đã không còn ý nghĩa nữa. Hắn rõ ràng muốn bắt Trình Nặc làm bia đỡ đạn để phòng ngừa chuẩn bị. Nếu cô thật sự là một người thư ký bình thường, tình trạng trước mắt tự nhiên không đồng ý. Nhưng trước mắt ngoài cô thì cũng chỉ còn Lâm Tu Dương, Trình Nặc tự nhiên sẽ không để cho anh đi vào hiểm cảnh. Được, tôi chờ cô ở sân bay. Trong lòng của Lâm Tu Dương dãy giụa, nhưng Trình Nặc đã nói hết lời. Nếu lúc này anh còn kiên trì, ngược lại sẽ hại cho Trình Nặc. Dọc theo đường đi, Trình Nặc đi sau lưng Lương Dĩ Hà, trong lòng tính toán làm sao thoát thân. Mặc dù cô đã kéo dài khoảng cách với Lương Dĩ Hà, nhưng lại có Triệu Hạo đi sau lưng. Mặc dù hắn bước đi không nhanh, nhưng nếu Trình Nặc muốn kéo ra khoảng cách, trong lúc này vẫn hơi khó khăn. Không lâu sau, hai bên đường đột nhiên xuất hiện nhiều người mặc tây trang màu đen. Bọn họ đi bên cạnh Lương Dĩ Hà, mà Lương Dĩ Hà lại khôi phục trạng thái trầm mặc, ít nói một lần nữa. Mục đích của hắn đã đạt được, Trình Nặc làm cho đối tượng bị uy hiếp. Bất luận như thế nào cũng sẽ phát sinh tình huống ra sao, hắn vẫn còn nắm giữ quyền khống chế nhất định. Mà trong lúc mọi người có tâm tư khác nhau, Trình Nặc nghe tiếng kêu đau đớn sau lưng. Triệu Hạo thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mấy vệ sĩ bên cạnh Lương Dĩ Hà lập tức móc súng che chở. Không chờ bọn hắn cẩn thận thăm dò, người đã bị mấy hướng đạn xung quanh bay đến. Mấy tay súng phía xa che chở không lãng phí một viên đạn. Trình Nặc thừa dịp hốt hoảng, nhanh nhẹn tung người chui vào bên trong rừng rậm. Thoáng trong lúc đó, Triệu Hạo và mấy tên vệ sĩ xung quanh đều bị chết hết, mà Trình Nặc bỗng nhiên không rõ tung tích. Lương Dĩ Hà giống như con chim sợ cành cong, lại không có sự che chở, lần này lẩn trốn nhất định phải ẩn nấp, nên hắn dẫn không nhiều vệ sĩ. Nhưng lúc này hắn lại vô cùng hối hận. Hắn liếc nhìn Triệu Hạo té bên cạnh mình, trong mắt không khỏi xẹt qua vẻ đau thương.

Bọn họ đang bắt cóc con tin, chủ yếu là thỏa mãn yêu cầu mà bọn họ nêu ra, mà Trình Nặc chủ động là vì chỉ hoãn thời gian. Xem ra đúng là không sợ chết. Kẻ khống chế cười nhạo khinh miệt bên tai cô, súng trong tay một khắc cũng không rời. Trình Nặc nhếch môi. Nếu như anh muốn báo thù, sẽ không để cho tôi cơ hội nói chuyện. Kẻ cưỡng ép khinh thường cười lạnh, trên mặt càng âm trầm. Báo thù? Tôi nhắc nhở cô, ban đầu nhị ca chết, tôi không tự tay giết hung thủ. Hôm nay tôi sẽ dùng máu của các người vì đại ca mà báo thù, rồi cả vì nhị ca mà rửa hận. Trong lòng của Nghiêm Thiếu Thần cả kinh, anh dường như biết người này là ai. Ban đầu anh ám sát em thứ hai của Lương Dĩ Hà, ngồi ở ghế tài xế, cũng từng cố gắng bắn anh, nhưng không ngờ bắn trượt, ngược lại lại lộ mục tiêu. Sau đó anh nã một phát súng, bả vai bị thương, đồng đội lại bổ cho hắn một côn. Sau họ muốn kết thúc tài xế hay không, Nghiêm Thiếu Thần lại lắc đầu. Anh không muốn nổ súng thêm, chỉ là không ngờ người này lại chính là tài xế của Lương Dĩ Hà. Nghiêm Thiếu Thần híp mắt, trong lòng cuồn cuộn, hối tiếc lựa chọn ban đầu, có thể xem là một lần rút kinh nghiệm. Anh có lẽ sẽ chọn không nổ súng nữa. Trình Nặc đã đoán chuẩn ý định của kẻ khống chế, ác độc mà nói, ngược lại không hề làm cô sợ hãi. Trình Nặc cười nhạt. Vì sao lại không muốn đối mặt với mong muốn ban đầu của mình? Giả như anh muốn giết chúng tôi, tiếng súng sẽ dẫn cảnh viên chưa rút lui ở xa đến. Hành động vây quét lần này không ít cảnh lực, đến lúc đó anh ngay cả cơ hội rút lui chạy trốn cũng mong manh đấy. Xung quanh chợt nghe những âm thanh vang đến, kẻ cưỡng ép nheo mắt. Thì ra là người trong nghề. Biết xung quanh bố trí cảnh lực, hắn nhìn về phía trước lạnh giọng. Cô và tôi cùng lên xe, để những người đó rút lui, để cho bọn họ đi ra. Chờ qua đến Miến Điện, tôi sẽ trả thả cô. Nhưng nếu như cô dám dở trò, chờ gặp người đàn ông của cô trong mộng đi. Kẻ khống chế hung dữ nói cùng hướng, nhưng Trình Nặc không để ý. Ánh mắt của cô dừng ở người đàn ông đứng trước mặt mình. Anh đứng vững vàng trong gió, là giờ phút này không thể lập tức để cô thoát khỏi nguy hiểm. Cô vẫn cảm giác có sự hiện hữu của anh khiến bản thân cô an toàn. Họ vội vàng kết hôn, lại khắc ghi cuộc sống. Cô đã nhận định đây chính là kết thúc của cô từ lâu, người gắn bó với cô cả đời. Trình Nặc nhíu chân mày, vuốt ve bụng mình, một lần nữa ngước mắt, trên mặt của cô tràn đầy vui mừng. Thiếu Thần, em thấy mình thật hạnh phúc. Đêm khuya, trời đầy sao tỏa ra ánh sáng, ánh trăng cũng thuần khiết, ngũ quan của cô càng tôn lên vẻ nhu hòa. Nghiêm Thiếu Thần đứng ở bên kia của ánh trăng, trong bóng tối vô biên, không ai biết giờ phút này vành mắt của anh đã ướt, nơi cổ họng nghẹn ngào, khó có thể thở dốc. Ít đi một chuyện đi. Kẻ cưỡng ép không kiên nhẫn, hắn quét mắt một vòng, đẩy Trình Nặc nói. Đi nhanh lên. Cánh tay của Trình Nặc bị kẻ này cưỡng ép kẹp chặt, cô kêu lớn, đau đến mức rớt nước mắt, đồng thời tay giấu sau lưng. Nghiêm Thiếu Thần sau lưng cô con người tối tăm, thoáng qua một tia hàn quang. Điện quang hỏa thạch, chỉ nghe phanh một tiếng súng vang lên, đạn gào thét bay ra khỏi họng súng, người dĩ nhiên ngã xuống đất. Khắp nơi xung quanh là mùi plastic gây mũi khi họng súng ma sát. Chương 41. Trước mắt, tình trạng thai nhi phát triển rất tốt. Nếu mà cảnh sát Trình cảm thấy vết thương trên đùi không có gì đáng ngại, có thể đi ra ngoài một chút, như vậy sẽ rất có lợi với thai nhi. Bác sĩ Lâm nhìn cảnh sát viên cảnh sát đang nằm trên giường bệnh trước mặt. Chuyện của cô đã bị bệnh viện lan truyền. Cô thật tò mò muốn biết một cô gái khi đã biết mình mang thai làm sao lại lao vào trong nguy hiểm như vậy. Trình Nặc mang thai 3 tháng, ngày đó đã báo cáo kiểm tra vừa đưa ra. Nghiêm Thiếu Thần luôn bình tĩnh với bất cứ chuyện gì cũng lại kích động tay chân đến luống cuống. Anh nghĩ đứa bé kia là tin mừng của bọn họ, lúc trước lận đận đến không chịu đến. Kẻ bắt cóc chưa đi đến trước xe của hắn đã bị một phát súng bắn chết, người nổ súng lại chính là Nghiêm Thiếu Thần. Lúc ấy, Trình Nặc đang nói chuyện hạnh phúc với mình, đặt tay lên bụng cô, thừa dịp kẻ bắt cóc không để ý, lấy khẩu súng giấu bên hông. Tất cả đều lọt vào mắt của Nghiêm Thiếu Thần. Tiếu Kha cấp súng cho cô chỉ là để cô phòng thân, mặc dù lúc đó cô đã dự đoán nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, nhưng cô không muốn dùng khẩu súng này. Trình Nặc cầm súng, đến khi cô đưa lưng về phía Nghiêm Thiếu Thần, tay của cô dùng sức ném ra sau. khẩu súng rơi vào tay của Nghiêm Thiếu Thần, nhưng mấy giây sau đã nghe tiếng súng vang lên trong dự liệu. Chỉ là kẻ bắt cóc cố sức kềm cánh tay của cô, lúc người ngã xuống cũng kéo cô theo, vì chân của Trình Nặc bị thương. Ở bệnh viện, không nghĩ lại cô lại đã mang thai hơn 2 tháng. Trình Nặc vốn đi kiểm tra cơ thể xong trở về nhà điều dưỡng, cứ thế lại bị lãnh đạo trong cục giữ lại trong viện để theo dõi. Nhất định ngây ngô đủ 1 tháng, nếu không họ sẽ lấy cảnh phục ra để uy hiếp cô. Lúc ấy Nghiêm Thiếu Thần cũng ở bên cạnh. Mặt của Trình Nặc nhìn anh nhờ giúp đỡ, ngược lại anh lại làm bộ như không thấy, vẻ mặt lạnh nhạt. Cho đến khi lãnh đạo trong cục bỏ đi, Trình Nặc mới không chịu được mà sụ mặt xuống. Chẳng lẽ anh không nhìn ra em có ý gì sao? Nghiêm Thiếu Thần ngồi xuống, tay của anh đặt lên bụng của Trình Nặc, rất lâu vẫn không trả lời cô. Chỉ là có thể nhìn biến hóa trên mặt của anh mà đoán ra cảm xúc của anh đang rất phập phồng. Thiếu Thần, Trình Nặc nhất thời bắt không được, liền nhẹ giọng hỏi. Biểu tình ở trên mặt của anh càng nặng nề, híp mắt, anh trầm giọng khàn khàn nói. Tiểu Nặc, em biết không, anh rất coi trọng mỗi đứa trẻ có thể đến với thế giới này. Trình Nặc nhíu mi, anh rất ít khi ưu tư nặng nề như thế này. Tình huống như hôm nay, cô càng tỏ ra không hiểu. Anh sao vậy? Vì đã từng có đứa bé, vì sự tồn tại của anh mà vội vã không đến thế giới này được. Hốc mắt của Nghiêm Thiếu Thần hơi phiếm hồng, kèm theo những suy nghĩ cũng nổi lên hơi nước. Anh nhẹ nhàng thở ra. Khi anh còn nhỏ, mẹ đã mang thai một đứa em. Trong lòng của Trình Nặc thầm nghi ngờ, Mạc Tiên Lâm, mẹ ruột của Nghiêm Thiếu Thần đã từng mang thai một đứa bé, nhưng đứa bé kia không phải vì Mạc Tiên Lâm có chứng u buồn mới không sao, mà là có liên quan đến anh. Nghiêm Thiếu Thần dường như nhìn thấu nghi ngờ của cô, vì vậy bổ sung. Ý anh nói là mẹ nuôi của anh ý. Trình Nặc ngẩn ra, Nghiêm lão phu nhân đã từng mang thai, hơn nữa lại còn vì Nghiêm Thiếu Thần mà hỏng. Cô càng nghĩ càng kinh ngạc. Mẹ, bà đã mang thai? Nghiêm Thiếu Thần gật đầu. Sau khi bà và ba kết hôn nửa năm đã mang thai. Lúc biết mình mang thai, anh nghĩ bà rất hưng phấn. Nhưng lúc bà hỏi anh. Nói đến đây giọng nói của anh nghẹn ngào, bắp thịt trên mặt cũng thay đổi cứng ngắc. Ngày đó bà hỏi anh tương lai có muốn có em trai chơi chung không. Lúc đấy anh ngẩn người rất lâu, không ngờ anh mở miệng trả lời là không muốn. Nói xong anh chạy ra ngoài. Đúng lúc ấy trời mưa, anh chỉ một mình đứng trong mưa ròng rã hơn nửa ngày. Cho đến khi bà tìm được anh không ngừng rét run. Ngày đó anh bắt đầu sốt, kéo dài mấy ngày trời mới khôi phục. Nhưng khi anh tỉnh lại thì không thấy bà đâu. Lúc ấy anh không biết mẹ đi đâu cả. Tỉnh lại vì không nhìn thấy bà, trong lòng mất mát. 2 ngày sau, anh thấy dì ở trong nhà hầm một nồi canh gà lớn, hấp tấp đến bệnh viện. Anh len lén đi sau lưng dì vào bệnh viện, đến khi dì đẩy cửa vào phòng bệnh. Vì vậy, anh ghé vào bên ngoài cánh cửa nghe lén. Nhưng nghe trộm câu chuyện, nó lại ám ảnh anh đến tận ngày hôm nay. Anh hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy là nói cho người khác nghe chuyện xưa, nhưng anh vẫn cảm thấy mình như trở về thời gian đó. Một màn kia từng đè ép đến thở không nổi. Có người hình dung tuổi thơ là màu vàng kim, mà mỗi lần Nghiêm Thiếu Thần nhớ đến lúc ấy, trong đầu anh chỉ có thể nhớ đến hình ảnh có màu đen và trắng. Mẹ nói bà mang thai không đúng lúc. Anh còn nhỏ, chưa thể từ chuyện bi thống của mẹ đẻ chết để tiếp nhận mẹ ghẻ mang thai ạ. Như vậy là không công bằng với anh. Anh buông tiếng thở dài, ánh mắt thâm thúy nhìn ra xa xôi. Lúc ấy anh không chấp nhận nguyên nhân không vì bản thân anh. Lúc anh nghĩ là mẹ đẻ của anh vì đứa trẻ sinh non mới buồn bực không vui cuối cùng mất đi. Anh sợ bi kịch như vậy lại phủ xuống một lần nữa trên người mẹ. Cho nên anh mới... Ánh mắt của Nghiêm Thiếu Thần khóa chặt, vẻ mặt của anh ngưng trọng. Mặc dù cả sự kiện không liên quan nhiều đến anh, nhưng dù sao là vì một câu của anh mà mẹ anh bỏ đi một đứa con. Hầu hết anh cảm thấy nghẹn ngào, giọng nói trầm thấp. Điều khiến anh đau lòng hơn là về sau mẹ anh không thể mang thai được nữa. Trình Nặc không tự chủ được dương khóe miệng. Cô giống như đang xem một bộ phim phức tạp, nhưng liên tưởng trên người của Nghiêm Thiếu Thần không tự kìm hãm được mà lạnh run. bé như vậy mà trải qua nhiều chuyện như thế. Cô cắn môi, cô chợt hiểu vì sao Nghiêm Thiếu Thần lại coi trọng đứa bé trong bụng của cô như thế. Đứa bé này sẽ bình an chào đời, em đảm bảo. Tay của cô đặt lên bàn tay của Nghiêm Thiếu Thần, cảm nhận bàn tay khô ráo của anh. Nếp nhăn trên mặt giống như giải thích người đàn ông này không tầm thường. Trình Lạc ngoan ngoãn sống ở trong phòng bệnh, quan sát tình huống dưỡng thai mà Nghiêm Thiếu Thần cũng không ngàn nhàn rỗi. Vì hành động của hôm đó thật sự khiến tất cả mọi người mồ hôi rầm rề, nhất là sau cùng khiến người ngoài ý muốn chính là kẻ bắt cóc, là tên tài xế. Tên của hắn không quan trọng, nhưng hành động của hắn khiến cho không ít người tham dự hành động này lâm vào trầm tư. Chỉ là một gã tài xế, nhưng người này thậm chí không được chú ý nhiều. Không ngờ hắn lại cho bọn họ một kích nặng nề. Có người đã đề xuất sau này lúc thi hành nhiệm vụ truy bắt để ngừa hậu hoạn, tốt nhất là quét triệt để. Đề nghị này vừa đưa ra liền có người phản đối, vì phân nửa nhiệm vụ truy bắt chỉ là nhắm vào mục tiêu trong đó. Hành động quét sạch đó là một khái niệm khác, bỏ qua nhân tính, đạo đức không nói, mượn sự thật trước mắt để nói. Thủ hạ cơ sở như bọn họ căn bản không biết lãnh đạo của mình đang làm gì thì làm sao có thể áp đặt được. Sau khi hai quan điểm đưa ra, hai bên không có ít người ủng hộ, vì lý luận của bản thân đều có một mặt chính xác, dẫn đến người hai bên thảo luận kịch liệt. Nhưng phút chốc không có cãi cọ xảy ra. Thường Văn thấy thảo luận vô cùng kịch liệt thì gọi Nghiêm Thiếu Thần, người duy nhất trong cuộc đã trải qua nhiệm vụ. Lúc ấy tại sao không muốn nổ súng? Tay của Thường Văn vừa kẹp điếu thuốc vừa nói, ngày đó anh giao nhiệm vụ truy sát nhị đệ của Lương Dĩ Hà. Vẻ mặt của Nghiêm Thiếu Thần không biểu tình gì nói. Thường Văn không ngước mày, lúc ấy không nổ súng, bây giờ suýt nữa thì gây họa lớn đấy thôi. Nghiêm Thiếu Thần nhíu chân mày, nếu được lựa chọn lại tôi vẫn không nổ súng. Thường Văn tức giận cười, tiểu tử cậu đúng là mạnh miệng đấy. Anh chỉ phụng mệnh lướt qua, không ngờ tiểu tử này cường ngạnh như vậy. Anh tiện tay ném điếu thuốc qua, không đoán cậu ta chỉ nhận lấy điếu thuốc mà không có động tác kế tiếp. Thế nào, bây giờ bắt đầu ngại không hút thuốc nữa à? Thường Văn nhíu chặt chân mày trêu ghẹo. Không phải, là Tiểu Nặc mang thai. Nghiêm Thiếu Thần nói đến đây, trong mắt mang theo ánh sáng nhu hòa. Anh chưa từng nghĩ tin mừng sẽ phủ xuống đầu nhanh như vậy. Ồ, tiểu tử cậu được đấy. Con tưởng rằng cậu miệng cọp gan thỏ, thì ra là trong lòng vẫn có mưu tính. Thường Văn thường nói giỡn, không có trên dưới như vậy với các đội viên ở nơi riêng tư. Nghiêm Thiếu Thần không nói, anh bình thường không tham dự những câu chuyện đùa như vậy. Nhưng đúng lúc điện thoại của anh vang lên, vừa mở điện thoại là Trình Nặc. Anh dùng mắt ra hiệu với Thường Văn rồi mới bấm nghe máy. Kết quả kiểm tra thế nào? Nghiêm Thiếu Thần nói với tốc độ hơi nhanh, bởi vì chính anh cũng rất sốt ruột. Trình Nặc nghe được cảm xúc khẩn trương của anh trong điện thoại, không nhịn cười. Yên tâm, bà bảo rất bình thường, còn nói em đi lại nhiều hơn để cho dễ đẻ. Tốt, em chờ đấy, anh đến ngay. Trái tim của Nghiêm Thiếu Thần vẫn thấp thỏm, cuối cùng đã buông xuống. Anh cuống quýt cúp điện thoại, sau đó mới ý thức là Trình Nặc còn có điều muốn nói. Anh lắc đầu bất khả tư nghị với trạng thái của mình, đang định gọi lại. Thường Văn ngồi đối diện rốt cục không nhịn được cười mà bật thành tiếng. Tiểu tử cậu cũng có lúc tay chân luống cuống đấy nhỉ. Thường Văn từng hoài nghi Nghiêm Thiếu Thần là người già thiếu tâm, bất kể chuyện gì đều xử lý sạch sẽ lưu loát như rất có kinh nghiệm. Anh chưa từng thấy Nghiêm Thiếu Thần thất thố như vậy. Nghiêm Thiếu Thần không khỏi buồn cười, tại vì lần đầu làm cha, khó trách khỏi có khẩn trương ấy mà. Phải, tôi cũng không muốn thấy cái dáng vẻ con gấu của tiểu tử cậu đâu. Nhanh trở về bệnh viện chăm sóc Tiểu Nặc nhà cậu đi. Thường Văn khoát tay đuổi anh, nghĩ thầm xem ra vẫn là quen Nghiêm Thiếu Thần trầm mặc ít nói hơn. Nghiêm Thiếu Thần vội vã bận rộn chạy đến bệnh viện. Dọc đường đi, anh cũng lắc đầu bật cười vì dáng vẻ hưng phấn của mình. Chưa từng nghĩ một người 34 tuổi sẽ làm ra hành động khiến người ta bật cười. Khi anh đến phòng bệnh, phát hiện Trình Nặc không ở trên giường, anh nhíu mi. Lúc đi ngang qua y tá kiểm tra phòng đang đi vào, anh kéo tay của y tá, vội hỏi, Trình Nặc ở giường bệnh số 3, đi đâu rồi? Y tá mới đến bệnh viện không lâu, bình thường gặp vị quan quân mặt nghiêm không thích cười, khiến người ta cảm thấy uy nghiêm khó gần. Nhưng thỉnh thoảng đi qua phòng bệnh, lại thấy thái độ đối đãi với vợ, thì cô ấy cũng rất kinh ngạc. vì thì ra anh vẫn có một mặt dịu dàng, chỉ là một mặt này chỉ đối xử riêng với vợ anh mà thôi. Có lúc cô y tá sẽ sợ run đứng ở cửa, đến khi người bên trong chú ý, cô mới quay đầu nhìn mình. Ở trên mặt anh vẫn nở nụ cười. Cô y tá không khỏi thẫn thờ, không khỏi hâm mộ vợ của anh. Y tá thấy anh nắm chắc tay của mình, cô đỏ mặt. Hình như là đi tản bộ cùng với một người đàn ông. Cô chỉ lo đỏ mặt, không chú ý biểu hiện trên mặt của Nghiêm Thiếu Thần. Câu nói vô tâm của cô lại khiến cho Nghiêm Thiếu Thần nảy sinh nghi ngờ, nhất thời không biết người đàn ông này là ai. Trình Nặc đi một lúc đã cảm thấy bắp chân mệt mỏi. Cô muốn vỏ chỗ đau theo bản năng lại bị Trình Mẫn Chi chặn lại. Con còn ngồi xe lăn, ta sẽ lắm chân cho con. Thái độ của Trình Mẫn Chi hơi cường ngạnh, nhưng Trình Nặc vẫn nghe lời của cha, lặng lặng ngồi ở trên xe lăn. Trình Mẫn Chi ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa chỗ bị thương cho cô. Chỗ này vẫn còn máu bầm, cộng thêm việc Trình Nặc mang thai, bắp chân bị sưng vù lên. Điều này rất giống mẹ của cô năm xưa. Trình Mẫn Chi nghĩ đến đây, hốc mắt hơi ướt át, miệng lưỡi cũng cảm thấy khô. Ba, làm sao mà người biết con nằm viện? Trình Nặc rất ít khi gọi ông là ba, xưng hô như thế khiến cho Trình Mẫn Chi giật mình, nhưng nghe ra cũng vui mừng. Mấy ngày trước, Tiểu Nghiêm nó gọi điện, nói cho ta biết con bị thương vì điều gì. Con nói con mang thai nữa. Trình Mẫn Chi chưa từng nghĩ con gái của mình sẽ có ngày trở thành cảnh sát. Ông càng không ngờ lại là cảnh sát nằm vùng. Ông nghe thì không khỏi cảm thấy kiêu ngạo, có thể tưởng tượng cô vì thế mà bị thương cũng lo lắng. Nhưng hưng phấn nhất là ông được làm ông ngoại. Ông luôn giỏi nói chuyện, cũng sẽ gặp hàng xóm thì lại kể là Trình Nặc mang thai. Ông sắp làm ông ngoại, đi tới cửa hàng trẻ sơ sinh, không tự chủ được mà dừng lại. Trong lòng suy nghĩ nên mua gì cho tiểu bảo bảo, tiểu ngoại tôn sẽ chào đời trong tương lai. Hôm nay như thế, ông mua bao lớn bao nhỏ đồ dùng trẻ sơ sinh, tạm thời không dùng được. Để đó đã. Lúc thấy con gái của mình lại ảo não vì không mua đồ dùng cần cho phụ nữ có thai đến cho con. Con bận rộn nên quên, mấy ngày nữa có thể xuất viện, đến lúc đó Thiếu Thần sẽ lái xe đi gặp ba. Trình Nặc âm thầm tự trách chính mình quên gọi điện cho ba thông báo chuyện mang thai. Không cần đi lại nhiều, ta đã về hưu, không làm gì. Đổi lại không có việc gì thì ta đến thành phố B gặp các con cũng được mà. Từ thành phố B về nhà còn một đoạn đường, ông không muốn Trình Nặc đi lại nhiều, lại sớm gạt bỏ ý nghĩ của cô đi. Nhưng qua một thời gian ngắn nữa là giỗ mẹ rồi, con muốn về gặp mẹ. Giọng nói của Trình Nặc tuy nhỏ, nhưng những lời này lại khiến Trình Mẫn Chi nghe nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, Trình Nặc không có ý định gạt ông đi bái tế mẹ. Động tác trên tay của Trình Mẫn Chi dừng lại, rồi sau đó im lặng xoa bắp chân của Trình Nặc, vẫn không đáp lời. Ba, từ khi con có thai, con đã xem nhiều chuyện trước mắt đã phai nhạt đi rất nhiều. Không có gì hơn việc gia đình hòa thuận hạnh phúc. Ba nghĩ sao? Mẹ của cô, Triển Mộng Khanh, vẫn luôn là tâm bệnh của Trình Mẫn Chi. Mà nhiều năm như vậy, quan hệ thiếu hiểu biết của cô và Trình Mẫn Chi vẫn như thế. Có liên quan rất lớn với mẹ cô. Trình Mẫn Chi buông tiếng thở dài. Trái tim của mẹ con chưa bao giờ thuộc về ta cả. Có thể nói ra những lời này, Trình Mẫn Chi không biết đã bỏ ra bao nhiêu dũng khí. Cảm giác đau đớn, bận tâm xâm nhập một lần nữa. Người kia là thanh mai trúc mã của bà ấy, sau khi lại tham gia quân ngũ, chết trận trong chiến tranh tự vệ. Lúc ấy nếu bà ấy không cho rằng người đàn ông kia phản bội tình yêu của bà ấy trước, thì làm sao mà bà ấy nguyện ý gả cho ta. Trình Mẫn Chi vẫn còn khúc mắc nhiều năm, cũng thường phản ánh tự hỏi bản thân vì sao ông không thể buông xuống được. Trình Nặc ít nhiều cũng hiểu rõ nguyên nhân mà bọn họ bất hòa, nhưng vẫn không biết vì thì ra mẹ yêu người quân nhân kia. Không trách được lúc đầu Nghiêm Thiếu Thần mặc quân trang xuất hiện trước mặt của cha, sắc mặt của ông lại đột nhiên đại biến như vậy. Trình Mẫn Chi cũng đoán được Trình Nặc đang nghĩ gì, ông gật đầu. Lúc ấy ta có tâm tư riêng, nhưng mà rất may con lại kiên trì. Người đàn ông này cũng đáng để cho con kiên trì vì nó. Trình Nặc khép mi nhìn ba, vẻ tuổi già đã lộ ra, nếp nhăn trên trán rõ ràng nhắc nhở là ông đang từ từ già yếu. cô không khỏi cảm thấy thẫn thờ. Lúc trẻ tuổi không nhận ra thân nhân tình trước mắt, để cảm xúc đã lạnh lẽo nhiều năm, bây giờ nghĩ lại đúng là hối hận. Ba, tương lai con và anh ấy sẽ cùng nhau phụng dưỡng người. Nước mắt đã vòng quanh hốc mắt, nhưng cô vẫn phải nhịn, vì cha của cô không thích con gái khóc. Ai, chỉ mong các con thường xuyên về thăm ta là được. Nhưng mà trong lúc con mang thai thì đừng có mà đến đi lại nhiều, rảnh rỗi ta sẽ lên thăm các con. Ông vỗ vai của Trình Nặc, lúc đứng lên thấy đằng xa có một người đàn ông thân hình cao lớn đang đi đến chỗ bọn họ. Trình Mẫn Chi đỡ con gái đang ngồi ở xe lăn đứng dậy, lặng lặng chờ anh đến trước mặt. Ta giao con gái cho con, đối xử với con bé thật tốt nghe chưa? Trình Mẫn Chi mắt đỏ ngầu, tay ông giao tay Trình Nặc vào tay của Nghiêm Thiếu Thần. Ông thậm chí cảm thấy không muốn con gái trưởng thành mà ông sẽ vĩnh viễn không coi chừng cô, chẳng bằng trao giao phó cho người đàn ông trước mắt. Trình Nặc đi theo anh sẽ có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, ông tin chắc là như vậy. Dạ vâng, nhất định. Nghiêm Thiếu Thần rất ít khi hứa hẹn gì, nhưng hôm nay thì khác. Anh cần cho một người già tuổi này một lời hứa an tâm, một cam kết có thể thay ông tiếp tục bảo vệ con gái của ông vậy. Nghiêm Thiếu Thần đỡ Trình Nặc, nhìn bóng dáng đi dần xa, anh chú ý đến nước mắt trên mặt của cô. Nào nào, khóc cái gì? Lúc này Trình Nặc mới ý thức được cô rốt cục không nhịn được mà khóc. Hôm nay ba của em nói chuyện mẹ, ông nói đời này trái tim của mẹ vẫn không thuộc về ông. Lúc ông nói đến đây, trong lòng em cảm thấy vô cùng khổ sở. Em cảm thấy ba thật đáng thương, yêu một người phụ nữ cả đời mà trái tim của người ấy lại không thuộc về mình. Hôm nay bà chịu nói đến chuyện này đã nói lên là ông đã buông xuống tất cả. Người càng lớn tuổi thì càng theo đuổi đơn giản, càng thực tế. Cho nên những thứ không nhìn thấy được, không sờ được đã không còn vướng mắc nữa. Sau này chúng ta thường xuyên về thăm ông để phụng dưỡng ông, thế nào? Nghiêm Thiếu Thần ôm bờ vai của cô, cảm thấy tự nhiên đặt lên đầu của cô. Được, trở về anh sẽ sắp xếp đi. Trình Nặc gật đầu. Cô đã dần quen nghe Nghiêm Thiếu Thần khuyên bảo, cũng dần lệ thuộc vào anh sắp xếp mọi chuyện về mình. Cô được Nghiêm Thiếu Thần đỡ đi tản bộ, cảm thụ ấm áp từ ánh chiều tà chiếu lên vai anh, cảm thụ nhiệt độ của người đàn ông bên cạnh mang lại. Trình Nặc tựa đầu lên vai anh. Thiếu Thần, đến khi chúng ta già rồi vẫn đi bộ như vậy có được không? Được. Nghiêm Thiếu Thần cúi đầu nhìn người phụ nữ đang dựa lên vai mình. Trên mặt của cô tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đó là nụ cười đẹp nhất xuất phát từ nội tâm. Trình Nặc nghĩ hạnh phúc chính là cùng người yêu nhau từ từ già đi, bồi anh đi đến tận cùng thế giới. Hết chuyện Nằm Vùng Quân Hôn. Các bạn thân mến, như Anime đã thông báo, trong thời gian chờ bộ truyện Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia của tác giả Lan Hồ Điệp tiếp tục ra những chương cuối cùng, IMB sẽ đọc một số bộ truyện ngắn ngắn để cho các bạn tiện theo dõi. Và sau bộ truyện này, mình sẽ đọc một bộ truyện ngôn tình Hắc Bang của tác giả Kim Bính. Một bộ truyện cũng rất nổi tiếng và rất ấn tượng, mang tên Canh Bạc. Nội dung của bộ truyện như sau. Chuyện xoay quanh cuộc tình của một chàng trai, Ngụy Tông Thao. Ngẫu nhiên gặp được Dư Y đang mai danh ẩn tích. Anh bị cô làm bể bí mật, sau đó cưỡng ép cô ở lại bên cạnh mình. Hai người đấu trí, so dũng khí. Dư Y vốn coi trời bằng vung, Ngụy Tông Thao thề sẽ làm hư cô. Hai người kề vai áp má, nhưng mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Cho đến khi cuộc đấu tranh nội bộ của một gia tộc dần dần hé lộ ra ngoài ánh sáng, thì quá khứ không muốn để ai biết của hai người cũng bị vạch trần. Từ thành phố nhỏ đến Hồng Kông, từ Hồng Kông đến Singapore, bọn họ từ đấu đá với nhau kết làm bạn bè. Sau đó chiến thắng trận đấu cuối cùng, một canh bạc lớn. Canh bạc này anh đã đặt cược tất cả, hao tổn cả một đời. Anh muốn em không bao giờ rời xa anh. Lời của Ngụy Tông Thao đã nói như vậy. Và để xem cuộc chiến đấu giữa họ là gì, tình yêu giữa họ như thế nào, chúng ta hãy chờ đón những tập đầu tiên của tác phẩm Canh Bạc, chuyện ngôn tình Hắc Bang của tác giả Kim Bính.